Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2979, nguồn gốc thai độc 2, góc truyện audio.com, Trương Huyền nhịn không được hỏi, hết thảy 9 vị chỉ bất quá nhiều năm chiến tranh, một cái tiếp một cái tất cả đều vẫn lạc hoặc ngủ say không cách nào tỉnh lại, hiện tại chỉ còn lại có một vị cũng chính Trương gia gia chủ thứ 27, Trương Hoàng Thiên. Một vị, Trương Huyền gật đầu, 9 vị cổ thánh, chỉ còn lại có một người, Trương gia xác thực vì nhân tộc cống hiến rất lớn. Đúng vậy, 20 năm trước chiến tranh cực kỳ thảm liệt, Trương Hoàng Thiên tiên tổ bị trọng thương, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Muốn hắn tiếp tục sống sót, vì nhân tộc tiếp tục chiến đấu, chỉ có một phương pháp. Chính là truyền vào huyết mạch Trương gia càng tinh thuần. Hừng Kiếm Thánh nói đến đây, bắp thịt trên mặt siết chặt, hốc mắt ửng hồng. Lúc ấy huyết mạch tất cả mọi người trong tộc đều không đủ tư cách, không đạt tới tiêu chuẩn. Chỉ có ngươi còn ở trong thai, thông qua được kiểm tra. Ta, thân thể Trương Huyền chấn động, rốt cuộc minh bạch vì sao đối phương muốn dẫn mình tới nơi này. Lúc ấy có hai loại tình huống, thứ nhất, không dùng huyết mạch của ngươi, như thế Trương Hoàng Thiên tiên tổ sẽ trực tiếp tử vong, nhân tộc thiếu một hậu thuẫn chống cự dị linh tộc. Thứ hai, mượn dùng huyết mạch của ngươi cứu người, nhưng còn chưa ra đời, sinh mệnh liền gặp nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Nói đến đây Hưng Kiếm Thánh dừng lại qua thật lâu mới than thở lên tiếng. Ta lựa chọn thứ hai. Cái này, Trương Huyền lặng im, cái này đích xác là nan đề khó khăn, đặc biệt là đối với phụ thân mới vừa có hài tử như Hưng Kiếm Thánh. Lựa chọn thứ nhất, nhân tộc thiếu đi cổ thánh, khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị diệt, tổ chim bị phá, trứng có an toàn. Nhân tộc cũng mất, Trương gia đương nhiên không còn tồn tại. Nhưng lựa chọn thứ hai, tương đương với tự tay bóp chết hài tử còn không có ra đời, trong lòng khó chịu có thể tưởng tượng được. Bất quá, có thể lựa chọn thứ hai, mặc dù vị phụ thân này nói chuyện không đáng tin cậy, đặt tên không đáng tin cậy còn có chút sợ vợ. Nhưng làm việc thật không thể nói. Một người bị tước đoạt huyết mạch chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là chết. Nhưng ta không cam tâm, ta tìm Dương Sư, mượn nhờ một bí pháp trong truyền thuyết. Để một vị độc sư ở trong bụng mẹ của ngươi hạ một loại kịch độc đặc thù, dùng độc mô phỏng theo huyết mạch bảo đảm cho dù bị tước đoạt huyết mạch cũng có thể có chút sinh cơ sống sót. Sau khi ngươi sinh, Dương Sư tự mình ra tay. Cuối cùng thành công, Trương Hoàng Thiên tiên tổ được cứu vớt, lần nữa lâm vào ngủ say, nhưng ngươi trọng thương bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, vì có thể để ngươi sống sót, đành phải lợi dụng truyền tống trận, đưa đến cổ địa không biết tên, hy vọng có một ngày, huyết mạch có thể sinh ra lần nữa. Nói đến đây, Hưng Kiếm Thánh nhìn qua, khuôn mặt áy náy. Hiện tại xem ra, thành công, hài tử, là cha không có năng lực để ngươi chịu khổ. Cách Trương.